Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kia lại một lần nữa xuất hiện. Lần này nó to, rõ ràng, cứ như là tiếng bước chân của ai đó ở bên hông nhà vậy. Có một điều lạ lùng là hình như nó nặng nề và rất to lớn thì phải. Tôi từ từ ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ để xem là ai. Cũng một phần là vì sợ trộm thì tội cho bác Tuấn hơn. Nhưng nhìn mãi thì vẫn không có thấy ai cả. Cũng chẳng có con vật gì. Rồi ở trong gió lại có cái mùi rất là khó ngửi. Là nó. Tôi vừa phát hiện ra thì có một bàn tay bịt miệng tôi lại. Quay qua nhìn thì thấy bác Tuấn đang ra dấu cho tôi im lặng. Một hồi lâu, mọi thứ trở nên im phăng phắc thì bác mới nói. Cũng may con không có nói động. Nếu không thì... Thôi, ngủ đi con. Có gì mai bác sẽ cho con biết. Tôi cũng im lặng làm theo lời của bác. Thực ra tôi biết đó không phải là người. Mùi tử khí dày đặc như thế thì chứng tỏ là âm quỷ này không có tầm thường. Nằm lại ngủ và sáng mai tôi sẽ hỏi rõ về nó để mà tìm cách giải. Sáng ngày hôm sau, tôi dậy thì đã thấy bác Tuấn đang ngồi uống trà ở trước hiên nhà. Bác nhìn tôi rồi hỏi. Con có ngủ được hay không? Chắc do lạ chỗ cho nên khó ngủ phải không? Dạ, con quen rồi bác. Đi đây đi đó thì cũng ngủ bờ, ngủ bụi. Còn được nói gì là ngủ ở trong nhà như thế này ạ? Mà bác hôm nay không ra đồng hay sao bác? Không con ạ. Mùa gặt cũng đã xong, nên bác ở nhà làm cỏ sau vườn, để trồng ít rau mà ăn, kiếm chút tiền chi tiêu. Dạ, bác gái đâu sao con không thấy ạ? Bà vừa đi ra chợ mua ít đồ ăn, sẵn ghé qua nhà một người quen, có chút chuyện đấy mà. Dạ, bác ơi. Đêm ngày hôm qua là sao vậy hả bác? Có phải là làng mình đang có chuyện gì phải không ạ? Ánh mắt của bác có chút gì đó e ngại khi tôi hỏi tới. Bác thở dài một tiếng rồi nói với cái giọng điệu lo lắng. Cỡ khoảng 5 năm trở lại đây, làng này xảy ra một chuyện rất đáng sợ. Làng này xưa có tục lệ là mỗi khi mùa gặt xong là làm lễ giết trâu để mà cúng cho thần nông. Cầu cho mưa thuận gió hòa, người dân được khỏe mạnh mà sinh sống. 5 năm trước, khi mùa cũng đã gặt xong, mọi người chuẩn bị cho lễ tạ ơn thần nông. Thì hôm đó, dân làng đã kéo nhau đến nhà trưởng làng để làm châu tế lễ. Thanh niên trai gái cũng cùng nhau nhảy múa ăn mừng cho mùa vụ. Thì trưởng làng ra nói với cả mọi người rằng, năm nay sẽ giết đến 3 con trâu và mở tiệc suốt 3 ngày đêm để cho mọi người được thỏa thê vui chơi. Đến lúc dẫn 3 con trâu ra để giết, thì chuyện lạ đã xuất hiện đấy con ạ. Chuyện gì vậy hả bác? Mà tại sao trâu là bạn nhà nông? Sao mọi người lại giết nó ạ? Bác cũng không biết. Chỉ nghe ông cha kể lại là tục lệ đó đã có từ xưa rồi. Còn cháu cứ thế mà làm theo mà thôi. Dạ vâng, bác kể tiếp đi ạ. Khi dẫn trâu ra giữa sân, có cắm một cái cột to thẳng đứng làm bằng gỗ lim. Cây cột đó đã có từ rất lâu, được truyền lại từ đời này qua đời khác của các trưởng làng. Khi ra gần đến cây cột thì cả 3 con trâu đều đã kêu lên những cái tiếng lạ thường, rồi cả 3 con vùng vẫy như là đang muốn thoát ra vậy. Vài thanh niên chạy vào giữ chúng lại thì đã bị hất văng ra và cứ thế chúng gầm lên mãi. Thấy thế thì trưởng làng mới kêu đám thanh niên cắt cổ chúng, nhưng lạ lùng là chúng không chết và vết cắt không có một chút máu nào chảy ra cả. Lúc ấy mọi người mới hoảng loạn vì chưa từng thấy sự việc này xảy ra như vậy bao giờ. Một thanh niên đã tức giận cầm lấy búa đến đập vào đầu của cả 3 con trâu kia. Bác Tuấn ngưng lại một lúc nhấp chén trà, rồi nhìn tôi bác lại nói tiếp. 3 con trâu ngã xuống chết, nhưng vẫn không có một giọt máu nào chảy ra cả. Nhưng dân làng lại không nhận thấy cái dấu hiệu lạ lùng này. Cứ thế mà đem đi xả thịt, rồi để làm việc. Chẳng may trong 3 con trâu đó, có 1 con đang mang thai. Bác lúc đó đang đứng bên ngoài thì nhìn thấy cũng đã đoán được sẽ có chuyện chẳng lành xảy xuống ngôi làng này. Dạ, con cũng cảm thấy lạ đó ạ. Làm sao lại có thể 1 con trâu to như vậy mà không có 1 giọt máu nào cơ chứ? Mà con trâu có thai thì sao hả bác? Trong tục lệ thì không cho cúng lễ trâu bằng trâu có thai. Như vậy là bất kính với cả thánh thần con ạ. Không thể nào trưởng làng lại không biết chuyện đó. Thì sao lại có thể nhầm lẫn được hả bác? Đúng rồi con. Trường làng đã khẳng định đích thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net